Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2460, nói bóng gió. Tôn Sách vạn vạn không nghĩ đến ấn hành Tào Tháo chép tay Tôn Tử binh pháp hội sinh ra dạng này. Hiệu quả, quả thực là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, không chỉ có là MU bàn chân sưng không sưng vấn đề. Liền xương chân đều nhanh nện đứt. Cái này cả sự việc xem hết từ Thứ Quân báo, Tôn Sách tức giận đến nói không ra lời. Không có đồ quân nhu, không có đại hình quân giới, mạo hiểm xuất kích, Lý Nghiêm là điên sao? Hoàng Trung tuổi đã cao, làm sao cũng cùng mau đầu tiểu hỏa tử giống như vội vàng sao động. Lý Nghiêm nói đầu kia nói hắn biết, hậu thế gọi là quả vải nói. Thật là một đầu rất nhanh gọn đường, nhưng đó là mấy trăm năm hậu sự. Hiện tại quả vải nói căn bản là không có cách thỏa mãn đại quân tiến lên. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là thủ đoạn quá ôn hòa. Lý Nghiêm tuy nhiên có mưu kế, nhưng hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, không thích hợp làm mưu sĩ. Cái này tổ hợp có vấn đề, sớm nên tiến hành điều chỉnh. Nếu như kịp thời vì Hoàng Trung phân phối hợp cách chuyên nghiệp quân sư, không có dạng này sự tình xuất hiện, Tôn Sách vốn là ngay tại hưởng dụng cầu lớn chăm chú xào nấu bữa tối. Mỹ nhân tại bên, Mỹ thực tại miệng, tâm tình khoái trá cực kỳ. Xem hết phần này quân báo, một chút tâm tình cũng không có. Hắn đem quân báo bỏ trên bàn, 10 ngón giao chỉ, chí địa trước bụng. Ngón cái vừa đi vừa về vòng quanh, tức giận mạnh mẽ, một bên bồi tiếp cầu lớn, cầu nhỏ gặp, biết ra đại sự, liền cầu nhỏ thu hồi nụ cười, tận khả năng nhẹ chân nhẹ tay, tránh cho phát ra âm thanh. Qua một hồi, Tôn Sách tỉnh táo lại, một lần nữa cầm lấy đũa, cầu nhỏ len lén nhìn Tôn Sách liếc một chút, Tôn Sách quay đầu cũng liếc nhìn nàng một cái. Làm sao? Cầu nhỏ nháy mắt mấy cái mắt, thần sắc sợ hãi, bệ hạ, không tức giận, không tức giận. Tôn Sách cười một tiếng, vì những người kia, cô phụ trước mắt mỹ nhân, mỹ thực, ta chẳng phải là giống như bọn họ ngu xuẩn. Hắn nguyên bản cười đến có chút miễn cưỡng, thế nhưng là thật cười sau khi đi ra, tâm tình lại thật nhẹ nhõm không ít. Tuy nói đây không phải hắn hy vọng kết quả, thế nhưng là hắn biết rõ, không có người có thể thuận buồm xuôi gió, ngăn trở hoặc sớm hoặc muộn, một ngày nào đó sẽ đến, không phải Hoàng Trung, cũng sẽ có người khác, huống hồ trước mắt còn không thể nói một trận chiến này thì nhất định sẽ bại. Thậm chí thảm bại, liền xem như thảm bại, hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc bây giờ chiếm cứ Ích Châu là Tào Tháo cha con, không phải Lưu Bị cha con. Lúc này trọng yếu nhất là dừng tổn hại, không thể loạn lòng người, không thể để cho hán trung chiến trường khả năng xuất hiện ngăn trở ảnh hưởng toàn cục. Tôn Sách một bên ăn, một bên khiến người ta truyền tự thủ, Quách Gia tiến cung, cầu nhỏ nghe, có chút thất vọng, vốn muốn nói gì. Lại bị cầu lớn dùng ánh mắt ngăn cản. Cầu lớn lôi kéo cầu nhỏ đứng dậy, đi vì sắp đến tự thụ. Quách Gia chuẩn bị thực vật, bộ đồ ăn, rời đi Tôn Sách tầm mắt về sau. Cầu lớn thu hồi nụ cười, dặn dò, muội muội, bệ hạ là ai, trong lòng ngươi rõ ràng. Nếu như không là gia đại sự, hắn không lại đột nhiên triệu hai vị tế tử vào cung. Đây không phải làm tiểu tính tình thời điểm, ngươi có thể được biết điều chút. Cầu nhỏ le lưỡi, tỉ tỉ, ta biết quá. Tuyên mặt nàng nổi lên ửng đỏ, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Tốt như vậy ban đêm, cứ như vậy bị quấy, ta vốn còn nghĩ như lần trước một dạng. Nói, nàng ôm lấy cầu lớn cánh tay, trộm cười rộ lên, cầu lớn mặt cũng có chút nóng. Nàng xì cầu nhỏ một miệng, lại đưa tay một chút cầu nhỏ cái chán, tận muốn chút có hay không. cũng không sợ người chê cười. Cầu nhỏ Mân mê miệng, hừ một tiếng, có cái gì tốt sợ. Các nàng cũng không phải không biết, chỉ bất quá không giống chúng ta tỉ muội như thế ăn ý thôi. Ngươi còn nói, Cầu Lớn đỏ bừng mặt, duỗi tay nắm trụ Cầu Nhỏ cái mũi. Cầu Nhỏ khoa trương kêu lên, ngay sau đó lại ôm Cầu Lớn, cười đến nhánh hoa run rẩy, kiều nộn trên mặt phủ đầy đỏ ửng. Quân sư xử, quân tình chỗ thì có tiền triều, cách hậu cung đều không xa. Tự thụ, Quách Gia rất nhanh liền tới. Từ thứ quân báo trước đi qua quân sư xử, tự thụ đã nhìn qua, tới càng mau một chút, gặp quân báo đặt ở trên bàn. Tôn Sách thong dong tự nhiên địa đang ăn cơm, đồng thời không nửa phần lo nghĩ. Tự thụ tâm lý buông lỏng một hơi, trào vào chỗ, nhấm nháp lên Cầu Lớn. Cầu Nhỏ chuẩn bị tốt mỹ thực. Tôn Sách bưng chén rượu, nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh tự thụ, có chút hổ thẹn. Nếu như không là vừa mới hòa hoãn một chút, hắn không cách nào giống như tự thụ thong dong. Kinh lịch Viên Thiệu, Viên Đàm cha con liên tục thất bại về sau, tự thụ tâm cảnh muốn so tuyệt đại đa số người đều cường đại. So sánh dưới, Ngô Quốc quân thần bình quân tuổi tác không lớn. Cái này hơn 10 năm đi đường cũng quá thuận, ngăn trở giáo dục còn thiếu rất nhiều. Riêng là trong quân tướng lãnh, bọn họ thói quen nghiền ép đối thủ, còn không thích ứng tại không lợi tình huống dưới tác chiến. Qua một hồi, Quách Gia cũng tới, vào chỗ về sau, đem từ thứ quân báo nhìn một lần, nhíu nhíu mày, cái này Lý Nghiêm, làm loạn nha, vội vã lập công cũng không đến mức gấp thành dạng này. Thời gian ngắn như vậy, hắn tin tức chỉ có thể đến từ Trương Lỗ bộ hạ. Tại hiện trường thăm dò có hạn, là thật hay không toàn xem vận khí, không phải tài dùng binh. Hắn quay người đối Tôn Sách nói ra, bệ hạ, đây là thần trách nhiệm. Hắn trung tác chiến nhiều năm như vậy, Lý Nghiêm không có thể tạo được quân sư trách nhiệm. Đã sớm nên tiến được điều chỉnh, là thần sơ sẩy lãnh đạm, cái này mới có hôm nay chi thất. Quách Gia chủ động lĩnh qua trách nhiệm, tự thụ ngược lại có chút xấu hổ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tôn Sách khoát khoát tay, lúc trước để Lý Nghiêm trở về vì Hoàng Trung mưu đồ quân sự là ta. Những năm này, bọn họ tuy nhiên không có lập cái gì đại công, nhưng cũng không có lỗi gì lớn, chẳng trách quân sư xử. Đến mức lần này, nóng lòng lập công người không phải Lý Nghiêm một cái, không để bọn hắn ăn chút đau khổ. Bọn họ là không biết thanh tỉnh. Hắn khẽ than thở một tiếng, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái. Không nghĩ tới giường người, tự thụ, Quách Gia nhìn nhau cười khổ, không hẹn mà cùng lắc đầu. Hoàng Trung thuộc cấp sĩ lập công sốt ruột, mọi thứ đều hướng có lợi phương hướng nghĩ, nhắc nhở là không có dùng. Không để bọn hắn thử một chút là sẽ không hết hy vọng. Quách Gia lại nói, từ thứ cùng Lý Nghiêm chức vụ có chồng lên, giữa hai người khó tránh khỏi có chút khác nhau. Từ thứ quân báo phải chăng khách quan, cũng muốn còn nghi vấn. Lý Nghiêm tuy nhiên tuổi trẻ xúc động, Hoàng Trung lại là ổn trọng người. Nếu có 4-5 phần chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng hành động. Đại vương, lần này thành bại, chỉ sợ không tại đường, mà tại ngươi. Tôn Sách trầm ngâm một lát, người nói là Trương Lỗ. Đúng vậy, Quách Gia đón đến, nhìn xem tự thụ, lại nói, bằng vào ta quân chiến lực, cho dù không có đại hình quân giới, công thành không dưới, dã chiến lại không có vấn đề gì lớn. Có thể nếu là không có lương thực tiếp tế, cái kia sẽ rất khó nói. Đường núi gập ghềnh, có thể mang lương thực có hạn. Tiếp tế chủ yếu vẫn là chỗ dựa trung bộ rơi cùng người Hán hào tộc. Nếu như bọn họ chịu toàn lực tương trợ, chèo chống 1-2 tháng hẳn không có vấn đề. Tự thụ gật đầu phụ họa nói, Phụng Hiếu nói rất đúng, thần cũng có này cảm giác. Theo quân sư xử cùng Lý Nghiêm quen biết người nói, Lý Nghiêm tự phụ tài đức, thiếu niên thành danh, hơi có chút ngạo khí. Hắn có thể hay không cùng Trương Lỗ bộ hạ ở chung ăn ý? Thực sự khó mà nói. Đến nay kế sách, Lô phu nhân mới là quan trọng. Ba người phần lớn thờ phụng Thiên Sư Đạo. Nếu có thể ổn định Lô phu nhân, được đến ba Trung Hán rất chống đỡ. Một trận chiến này có lẽ còn có cơ hội. Tôn Sách bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng, trầm ngâm một lát, hỏi Quách Gia nói, Lô phu nhân đến nơi nào? Quách Gia khom người nói, đúng hạn ngày tính toán, cần phải nhập Nam Dương cảnh, an bài mấy cai Vũ Lâm về, đi nghênh một chút. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, để quan Vũ hộ tống Đỗ phu nhân đi, đồng thời tiếp quản Tương Dương phòng ngự, triệu tập một số quận binh, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Quách Gia cười nói, Đỗ phu nhân là ngự tiền nữ quan, từ nàng đi nghênh Lô phu nhân, lễ tiết đầy đủ, quan Vũ có phương pháp trấn chi tài, lưu trấn Tương Dương, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, cũng có thể bảo vệ Nam Dương. Nam quận không lo, nếu có thể lại đối Ngô Ý cho trấn an, bảo đảm Tây Thành không mất, lại từ quan trung điều một bộ phận binh lực tiếp viện, kiềm chế Tào Ngang, có thể ra sức bảo vệ Hán Trung không ngại. Tôn Sách cảm thấy có lý, lại trưng cầu Tự Thụ ý kiến, Tự Thụ cũng cảm thấy có thể thực hiện. Hoàng Trung Bộ đột nhập ba địa, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Hán Trung tình thế lại có thể ổn định, nếu là Tào Ngang thừa cơ khởi binh, xuôi dòng mà xuống, lại xúi dục Ngô Ý, từ thứ áp lực cũng quá lớn. Thương lượng đã định, Tôn Sách ngay sau đó gọi đến quan Vũ phu phủ, giao phó nhiệm vụ, bái quan Vũ vì Tương Dương giả đốc, tại Tư Hoàng xuất chinh trong lúc đó đại diện Tương Dương quân vụ. Đỗ phu nhân làm sứ giả, xuất lĩnh 4 tên Vũ Lâm về, nghênh đón Lô phu nhân, đồng thời lan truyền hắn đối Thiên Sư Đạo thiện ý cùng chờ mong. Đỗ phu nhân ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh, phu phụ hai người đơn giản thu thập một chút, ngay sau đó lên đường, chạy tới Tương Dương. Quan Vũ cùng Từ Hoàng đồng quận, đều là Hà Đông người. Năm đó quan Vũ đi U Châu đi theo Lưu Bị, phụ thân hắn quan Nghị một mực lưu tại Tương Dương, từ từ hồi chiếu cố. Đối phần nhân tình này, quan Vũ một mực ghi ở trong lòng. Giờ phút này nghe nói Từ Hoàng gặp nguy hiểm, tự nhiên không muốn có chút trì hoãn. Một đường lên trời chưa sáng thì đứng dậy, rất muộn mới nghỉ ngơi. Mỗi ngày ấy muốn đuổi 300 dặm đường, may mà Đỗ thân thể phu nhân tốt. 4 tên Vũ Lâm vệ cũng đều là kỹ thuật tinh xảo thế hệ. Ven đường dịch trạm cũng có đầy đủ dịch mã. Nếu không thật sự là theo không kịp hắn cùng hắn xích thỏ mã. Vẻn vẹn dùng 6 ngày thời gian. Tháng giêng 13, quan Vũ một hàng thì đuổi tới Uyển Thành. Gặp phải ngay tại Uyển Thành tiểu chú Lô phu nhân một hàng. Biết được thiên tử chuyên môn phái người tới đón chính mình. Lô phu nhân thụ sủng nhược kinh. Nàng xem thấy một thân cắt xén vừa vặn quan phục, tiến thối lễ độ Đỗ phu nhân. Lại nhìn xem người mặc quân phục, tư thế hiên ngang 4 tên Vũ Lâm vệ, không biết nói cái gì cho phải. Đỗ phu nhân đã sớm chuẩn bị, cung cung kính kính hành lễ, đối Lô phu nhân nói ra, bệ hạ biết rõ phu nhân đến, rất là hoan hỉ, nói Thái Bình Đạo, Thiên Sư Đạo các tự ý đồ vật, lại không có cơ hội cùng một chỗ giao lưu, bây giờ rốt cục có thể cùng ngồi đàm đạo. Lô phu nhân cười nói, phu nhân lâu tại bệ hạ hai bên, cũng biết bệ hạ đối với ta Thiên Sư Đạo như thế nào nhìn. Đỗ phu nhân cười một tiếng, nhắc tới cũng xảo, bệ hạ có một lần đánh giá Thiên Sư Đạo, Thái Bình Đạo dị đồng, ta vừa lúc một bên, cũng là nghe chút, nếu là phu nhân không ngại ta nông cạn, ta đi học lưỡi, thuật lại một hai, cầu còn không được. Bệ hạ thường nói, đạo hữu trừ tượng chi đạo, có hình dạng xuống chi đạo, Thiên Sư Đạo cùng phù đồ tương tự, đều là trừ tượng chi đạo, mà Thái Bình đảo thì gần Nho Pháp, là hình xuống chi đảo. Lô phu nhân ngạc nhiên nói, không biết cái này trừu tượng làm giải thích thế nào, hình xuống lại làm giải thích thế nào. Đỗ phu nhân giơ tay lên, sờ mũi một cái, tinh tế ngón tay dọc theo trên sống mũi được, thẳng đến trán, trừu tượng người, mê hoặc chi luận, lại trở về đến, thẳng đến bờ môi, hình xuống người, ăn uống sự tình. Lô phu nhân giật mình, không khỏi che miệng khẽ cười một tiếng, nghe qua bệ hạ tinh thông đạo pháp, có thể xâm nhập mà cạn ra. Hôm nay nghe phu nhân một lời, quả nhiên danh bất hư truyền, như thế ví von, xác thực hình tượng, chính là nông cạn như ta cũng có thể nghe hiểu. Phu nhân khiêm tốn, có thể tinh thông trừu tượng chi đạo, vì 1 triệu Ích Châu chi dân bái phục. Phu nhân nếu là nông cạn người, thiên hạ há có dám nói đạo giả. Bệ hạ thường nói, phu nhân tuy không phải thiên sư, lại là thiên sư đạo hoàn toàn xứng đáng giường cột, không thua kém đấng mày râu, có thể đuổi sát thiên sư phu nhân. Lô phu nhân vội vàng khiêm tốn vài câu, thiên sư phu nhân là chỉ Trương Lăng phu nhân Ung Thị. Ung Thị không chỉ có là nàng tụ nghiệp ân sư, càng là nàng A Cô, nàng làm sao dám cùng Ung Thị đánh đồng. Đỗ phu nhân cười đến càng thêm rực rỡ, phu nhân không cần khiêm tốn. Ngươi mới về Đại Ngô, khả năng còn chưa quen thuộc ta Đại Ngô tập tục. Đây cũng chính là bệ hạ mệnh ta tới đón phu nhân dụng ý chỗ. Ta Đại Ngô tuy nhiên lập quốc không đủ 1 năm, nhưng cùng tiền triều có rất nhiều khác biệt. Đối đãi sư trưởng chính là bên trong một trong. Bệ hạ thường nói, tiên hiền sư trưởng cố làm kính trọng, lại không cần họa địa vi lao. Duy tiền nhân chi ngôn là lời, không dám vượt qua giới hạn, như hậu nhân không kịp tiền nhân. Học vấn chẳng phải là một đời không bằng một đời. Chắc hẳn phu nhân cũng không hy vọng thiên sư đạo biến thành vô danh chi học đi. Lô trong lòng phu nhân nhất động, ánh mắt bên trong lóe qua một tia dị dạng. Đỗ phu nhân câu nói này ý nghĩa rất phong phú, không chỉ có là giải thích Đại Ngô tập tục, càng là đối với thiên sư đạo tương lai có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Không ngại hiểu thành Đại Ngô hoàng đế đây là tại hỏi, thiên sư đạo là muốn phát dương quang đại, vẫn là muốn từ này suy vi? Nàng đương nhiên hy vọng thiên sư đạo có thể phát dương quang đại. Nếu không nàng cũng không cần phải vội vã như vậy địa chạy tới Nhữ Dương. Lô phu nhân thu hồi nụ cười, khách khí chắp tay thi lễ, thiếp bất tài. Xin hỏi phu nhân, như thế nào mới có thể đem thiên sư đạo phát dương quang đại? Đỗ phu nhân âm thầm bội phục, cái này Lô phu nhân không hổ là có thể trưởng quản thiên sư đạo nhiều năm như vậy người. Nghe xong thì minh bạch nói bóng gió, cũng bớt nàng tốn nhiều miệng lưỡi, phu nhân nói quá lời. Dạng này đại sự há lại ta có thể tha lưỡi. Chào đón bệ hạ, phu nhân không ngại hướng bệ hạ thỉnh giáo, tin tưởng hắn nhất định có thể cho ngươi hài lòng đáp án. Bất quá, trong mắt của ta, một cái giáo phái muốn làm vinh dự, đơn giản là 2 điểm, Lô phu nhân lại bái, dám thỉnh giáo. Một là nguyên lý tinh thâm, có chỗ hơn người, 2 là với đất nước dân có công, mà không phải cùng là địch. Lô phu nhân suy tư một lát, hơi hơi gật đầu, phu nhân không hổ là bên cạnh bệ hạ người. Lời ít mà ý nhiều, lại thẳng vào chỗ yếu hại, ta tính cách ngu dốt, tại đạo lý biết rất ít, sợ là khó có giúp đỡ, ngược lại là con ta Trương Lỗ, bây giờ tại hoàng tướng quân dưới trướng nghe lệnh, thủ hạ tướng sĩ phần lớn là thiên sư đạo chúng, nếu là thiên hữu, có lẽ có thể thành lập nhỏ công cũng khó nói. Phu nhân, nếu có con ta hiệu lực chỗ, còn mời vui lòng chỉ giáo. Sao dám, sao dám, Đỗ phu nhân gãi đúng chỗ ngứa, thuận thế nói ra, ta trước khi đến, bệ hạ vừa mới tiếp vào Tây Thành tin tức, nói lệnh lang đã theo hoàng tướng quân xuất chinh, dưới trướng có 10.000 dũng sĩ đi theo, bệ hạ rất là hoan hỉ, để cho ta chuyển cáo phu nhân, không cần phải lo lắng mới hàng mà có chỗ khác biệt. Như là lệnh lang lần này tác chiến có công, dưới trướng tướng sĩ đều là theo ta Đại Ngô tướng sĩ thành lệ. Có công tất thưởng, tương lai tại Ích Châu phổ biến tân chính, cũng lúc có chỗ chiếu cố, cùng hưởng thái bình, thể xác tinh thần hai an. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN